Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 138, chương 137 hy vọng ngươi chớ làm loạn. Một tên kiếm sĩ thế mà sử xuất ma thuật sư kỹ năng. Hơn nữa, còn là tại ma thuật sư bát đại bậc thang bên trong đều ở vào cao vị. Gần với sau cùng bậc thang kỹ thuật, ma nhận. Chính mắt thấy được một màn này, Yaya trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Sao, làm sao có thể? Ý nghĩ này, đồng dạng xuất hiện ở Akabani Raisin trong lòng. Ngươi, vì cái gì? Akabani Raisin ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Không có liên quan đến ma thuật, Akabani Raisin cũng không biết Griselda vừa mới đến rốt cuộc. Đã làm gì cỡ nào kinh người sự tình? Thế nhưng là, Akabani Raisin ít nhất thấy được Griselda mạnh mẽ. Đó là đủ để cho Akabani Raisin chấn động theo, khiến cho Yaya đều không dám tin vào hai mắt của mình mạnh mẽ. Cứ như vậy người thì bấy nhiêu có thể tỉnh táo một điểm a. Griselda không để ý Akabani Raisin khiếp sợ, như không có chuyện gì xảy ra mở miệng. Nói cho ta biết. Nếu như ngươi có là thực lực như vậy, vậy ngươi còn sẽ cho rằng mình tại diệt tộc kẻ thù trước mặt liền hoàn thủ đều không làm được sao? Vô cùng đơn giản một cái chất vấn, nhường Akabani Raisin nhận lấy to lớn trùng kích. Nếu như đêm qua Akabani Raisin thật có được giống Griselda như vậy thực lực, cái kia coi như không thắng được Akabani Tenzin, ít nhất cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ a. Ngươi chỉ là học nghệ không tinh thôi, lại đối với mình nhỏ yếu làm như không thấy, rõ ràng cho là mình không có ma thuật thiên phú mới có thể tới đến nơi này của ta. Có thể xuất liên tục sư cũng còn không có làm được. Cũng đã đem tự mình lựa chọn đường đều hủy bỏ, như thế ngây thơ, như thế không có năng lực, như thế mù quáng. Đến tột cùng để cho ta nên nói như thế nào ngươi cho phải đây? Griselda từng câu ngôn luận đều giống như từng thanh lưỡi dao. Đâm vào Akabani Raisin mờ mịt đứng lên. Nhưng cái này là vấn đề à? Rõ ràng liền là Akabani Raisin cho là mình tại ma thuật bên trên thiên phú không đủ, mới có thể dấn thân vào võ thuật ôm ấp. Hiện tại chẳng qua là thua một lần mà thôi. Liền muốn liền con đường này đều phủ định đi. Điều này chẳng lẽ không ngây thơ, không vô năng, không mù quáng sao? Cũng hoặc là ngươi cho là mình nếu là từ tiểu học tập ma thuật, vậy thì có biện pháp thắng nổi kẻ thù của ngươi đâu? Griselda bỏ ra một kích cuối cùng. Không sai, không thắng được. Đối mặt có thể phá vỡ gia tộc lịch sử ghi chép thiên tài, dùng Akabani Raisin cái kia ngay cả mình đều không thừa nhận thiên phú, coi như từ nhỏ đã học tập ma thuật, lại nên như thế nào đi thắng? Ta đây, đến tột cùng nên làm cái gì a? Akabani Raisin gần như tuyệt vọng nỉ non, mà cái này là Griselda tới chỗ này lý do. Thả ở trước mặt ngươi có hai con đường. Griselda đem trong tay đao giơ lên, đối hướng về phía Akabani Raisin. Hoặc là người cứ như vậy như người mong muốn trốn tránh, từ bỏ kiếm thuật vì báo thù mà đi một lần nữa nhặt lên bị người bỏ qua ma thuật, hoặc là tiếp tục tinh tiến chính mình mãi đến có một ngày có thể dùng kiếm trong tay chặt xuống cừu địch đầu mới thôi. Hai con đường, chọn một đi. Nói xong, Griselda liền rốt cuộc không nói cái gì. Cái này là Akabani Raisin chia rẽ đường, đủ để ảnh hưởng nhân sinh chia rẽ đường. Lựa chọn cái trước, Akabani Raisin liền đem đi đến một đầu đáng sợ bụi gai chi lộ. Dùng bị chính mình chỗ phủ định thiên phú, không ngừng đuổi theo bị xem vì gia tộc quái vật Akabani Tenzin. Cuối cùng đến tột cùng có thể vượt qua hay không? Toàn xem thiên ý, lựa chọn người sau. Akabani Raisin thì hội bước về phía mặt khác một đầu con đường cường giả. Nên lựa chọn như thế nào đâu? Đã không cần suy nghĩ, ngoặc kép, dựa vào ma thuật, ta mãi mãi cũng không thắng được Tenzin. Aikbani Raisin ngẩng đầu lên, nhường một đôi mắt đầy tia máu bại lộ tại Griselda trước mặt. Mà Aikbani Raisin lựa chọn đã rất rõ ràng. Thỉnh một lần nữa chỉ đạo kiếm thuật của ta đi. Sư phạm, Aikbani Raisin làm ra cái lựa chọn này. Nếu đây là lựa chọn của ngươi, ta đây liền hết sức thử một chút xem sao. Griselda ngữ khí dừng một chút, đem trong tay đao rủ xuống. Về sau, Griselda cùng Aikbani Raisin cùng rời đi, hướng hoàn toàn nhìn không thấy cuối con đường cường giả, bắt đầu dài dằng dặc du lịch. Ngoặc kép, theo Yaya khẩu bên trong biết được chỉnh chuyện quá trình, Rama không khỏi trầm mặc. Không nghĩ tới, Aikbani Raisin thế mà làm ra cũng giống như mình dự định. Mạnh lên, mặc dù con đường khác biệt, có thể hai người mục đích cuối cùng nhất đều là như thế. Địa phương khác nhau ở chỗ, Rama chuẩn bị tra ra tất cả chân tướng, mà Aikbani Raisin thì chỉ là vì báo thù mà thôi. Vẫn là như trước kia một dạng, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt đồ vật. A, đồ đần, Rama có chút phức tạp nói như vậy lấy. Có lẽ là nhìn ra Rama cảm xúc xa xút, Yaya vội vàng nói sang chuyện khác. Nói đến, vì cái gì cái kia kiếm sĩ có thể đủ sử dụng ma nhận, đâu? Đây cũng là Yaya cho tới nay nghi vấn. Rõ ràng không phải ma thuật sư, lại có thể sử dụng ma nhận, kỹ năng, cái kia thực sự quá kỳ quái. Đối với vấn đề này, Rama làm ra trả lời. Này không có gì thật là kỳ quái. Rama đương nhiên nói, ma lực vốn chính là theo sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến. Mà sinh mệnh lực lại là thân thể sức sống. Người người đều có, đã như vậy, dựa vào thân thể tới mạnh lên. Từ đó liên quan đến ma thuật lĩnh vực. Vậy cũng không kỳ quái. Tựa như Servan, ngoại trừ caster chức giới bên ngoài, còn lại chức giới Servan đồng dạng cần dùng ma lực đến để thăng lực lượng. Phu Yuki thành phố Saber thậm chí có khả năng sử dụng ma lực phóng xuất tới cường hóa thân thể, từ đó phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn bản chất đều không phải là ma thuật sư, nhưng lại có ai sẽ thua bởi ma thuật sư đâu. Dù cho không phải ma thuật sư, theo cách khác tới tay, đạt được lực lượng, đó cũng là hoàn toàn đi đến thông. Đồng dạng đạo lý trên thế giới này cũng là có thể được. Ta ở gia tộc tàng thư bên trong liền thấy qua ghi chép. Rama đối Yaya giải thích nói, nghe nói, tại ưu tú võ nghệ người bên trong, cũng có người có khả năng tại không rõ ràng ma thuật nguyên lý dưới. Thông qua luyện, khí, đến đề thăng ma lực, cũng dần dần nắm giữ vật thể, ma phòng, ma nhận, chờ kỹ năng. Có này chút kỹ năng, cái kia ưu tú võ nghệ người cho dù là đối nhau ma thuật sư, đồng dạng có khả năng lực đè tới. Thử nghĩ nghĩ, nếu như Griselda sử dụng vật thể tăng lên thân thể năng lực, lại dùng ma nhận đến đề thăng vũ khí lực sát thương, bằng vào kinh người võ nghệ đến chiến đấu, cái kia như thế nào lại bại bởi ma thuật sư đâu. Cho nên, Yaya El Griselda trên thân cảm nhận được uy hiếp, tuyệt đối là không thể giả được. Chỉ là, ta hoàn toàn không nghĩ tới Raisin cái kia kiếm thuật sư phó thế mà lại là loại tồn tại này a. Rama cảm thán, phải biết, nghĩ đi đến như vậy cảnh giới, vậy nhưng so thành làm nhất lưu ma thuật sư khó nhiều. Rama thực chí hoài nghi, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, dạng này người đến tột cùng có hay không 10 cái. Dù sao, Griselda thế nhưng là liền ở vào ma thuật sư cấp 7 bậc thang kỹ năng đều nắm giữ. Đây chính là nhiều ít ma thuật sư đều làm không được sự tình. Aikbani Raisin đi theo dạng này một cái tồn tại đi tu luyện. Có lẽ, tương lai có một ngày, hắn thật sự có thể theo đuổi Aikbani Tenzin A. Nghĩ đến chuyện như vậy, Rama nhìn về phía Yaya. Trước khi đi, Raisin có nói gì với ngươi sao? Rama hỏi như thế một vấn đề. Yaya thành thật trả lời. Hắn nhường ta cho ngươi biết. Chờ đến hắn lần nữa trở về thời điểm. Nhất định sẽ không lại bại bởi Akabani Tenzin. Tất nhiên sẽ làm các tộc nhân báo thù. Bởi vậy thấy rõ. Akabani Raisin trong lòng hận ý đến tột cùng như thế nào. Ngoặc kép. Hy vọng ngươi chớ làm loạn đi. Đồ đần. Rama chỉ có thể làm ra dạng này cầu nguyện. P.S. Chương 136. Name của sư phụ Raisin mình edit sai. Anzaku phải đổi thành Griselda mới đúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.